Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1273, ám ảnh đa chủ dạ yểm. Đây vi trong gia tộc chỗ biệt thự, thư hương phong cách cổ xưa trong phòng khách, Lam Phong trong tay bưng một ly rượu đỏ, lười biếng nằm trên salon, có chút hăng hái mà nhìn xem đối diện cái kia cung kính ngồi đa đê ngươi. Trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa đê ngươi, lúc nào liền ngươi ở trước mặt ta cũng biến thành cung kính như thế. Cẩn thận từng ly từng tí. Đa đê ngươi không dám, chỉ là đang cảm thán cùng đại nhân trùng phùng. Ta vốn cho rằng đời này đều không có cơ hội có thể gặp lại đại nhân. Lại không nghĩ tới tại lúc còn sống còn có thể gặp lại đại nhân ngài một mặt. Trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Đa đê ngươi miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Tại đa đê ngươi trong mắt, Lam Phong thì giống như thần linh. Lấy lực lượng một người giết hại toàn bộ thân khác gia tộc thủ đoạn làm cho đa đê ngươi rung động. Không khỏi, mà càng thêm làm cho đa đê ngươi rung động là Lam Phong cái kia khủng bố cùng cực thân phận hắc ám. Bạo quân, làm đa đê ngươi tốn hao vô số nhân lực vật lực tài lực điều tra ra Lam Phong thân phận chân thật lúc. Hắn hồn lúc ấy đều hơi kém bị dọa đến chạy mất. Hắn vĩnh viễn cũng quên không chính mình biết được người nam nhân trước mắt này cũng là hắc ám thế. Giới đường đường bạo quân lúc tình cảnh. Cái kia một phần rung động vĩnh viễn chôn giấu tại đa đê ngươi trong lòng. Làm cho hắn càng thêm tin chắc Phụng Lam Phong làm chủ quyết định. Mà những năm này đa đê ngươi càng là trong bóng tối chú ý hắc ám thế giới động thái. Mấy tháng trước hắc ám chi chiến lấy quân vương điện tuyên cáo thắng lợi. Bạo quân nhất thống hắc ám thế giới. Trưởng quản hết thảy càng làm cho đến đa đê ngươi rung động vạn phần. Ha ha, nói đến trùng hợp, vốn là ta chỉ là đi ngang qua. Lại không nghĩ tới sẽ gặp phải David Nelly cái tiểu nha đầu kia. Càng không nghĩ đến ta muốn tìm người sẽ xuất hiện tại các ngươi đây vi gia tộc. Lam Phong nhàn nhã nhấp một miệng rượu vang đỏ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, ngài đến nơi đây là muốn tìm người. Nghe được Lam Phong lời nói. Đa đê ngươi trên mặt hiện lên một tia giật mình tới. Không sai. Nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra bên trong ảnh chụp đưa tới đa đê ngươi trước mặt. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Hai người kia ngươi gặp qua a? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn đưa qua ảnh chụp. Đa đê ngươi cẩn thận quan sát. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng giật mình. Lập tức thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân. Ngài muốn tìm hai người kia ta xác thực là gặp qua. Trước đây không lâu bọn họ còn đến nơi đây đi tìm ta. Vị tiểu thư này gọi là Lưu Hòa, tên nam tử này gọi là Jack Tôn Mèo, danh hiệu Dạ Yểm, bọn họ đều là ám ảnh cái tổ chức này cường giả. Ám ảnh người, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, hiển nhiên không nghĩ tới số một lớn lên muốn hắn tìm kiếm nữ hài vậy mà lại ám ảnh. Trở thành ám ảnh một viên, không sai, bọn họ là ám ảnh người. Cái này Jack Tôn Mèo không chỉ có là Jack thiếu chủ nhà họ Tôn. Vẫn là ám ảnh tổ chức 18 đà chủ một trong. Có được cực kỳ khủng bố thực lực. Hồi trước bọn họ tìm tới chúng ta đây vì gia tộc hy vọng chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác đánh. Lén, sao súng ngắm, CK tập đoàn. Có điều cuối cùng bị chúng ta nói khéo từ chối. Dù sao chúng ta đây vì gia tộc theo CK tập đoàn vẫn còn có chút giao tình. Đa đê ngươi vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra Hana bên kia thật là thẳng nguy hiểm gấp gáp a. Nghe được đa đê ngươi lời nói. Lam Phong nhíu mày. Trong mắt hiện ra một tia sát cơ. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, ngài theo Hana tiểu thư rất quen thuộc. Nghe nói Lam Phong lời nói. Đa đê ngươi trong lòng hơi hơi giật mình. Mở miệng hỏi. Không sai. Ta cùng với nàng là rất lợi hại muốn hảo bằng hữu. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hô, nghe vậy, đa đê ngươi không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt lúc ấy hắn không có đáp ứng theo ám ảnh hợp tác. Nếu không lời nói đánh lén, sao súng ngắm, CK tập đoàn, Đa Đê ngươi vô pháp tưởng tượng hắn đem như thế nào đi đối mặt đại nhân lửa giận. Ngươi có biện pháp nào liên hệ với ám ảnh đám người kia sao? Lam Phong ngẫm lại trầm giọng mở miệng nói. Ám ảnh cái tổ chức này từ trước thần bí. Có rất ít người có thể biết bọn họ hành tung. Ngoại nhân càng không cách nào cùng bọn hắn liên hệ. Nếu như đại nhân nếu là muốn tìm tới bọn họ lời nói, ta lập tức động chúng ta đây vi gia tộc lực lượng. Tin tưởng tại trong 2 ngày hẳn là có thể đầy đủ có thu hoạch cùng hiện. Dù sao theo ta giải ám ảnh chia làm 18 bộ. Trải rộng nước Mỹ 18 đại chủ thành. Mà tại San Francisco bọn họ cần phải có một cái tổng bộ. Muốn tìm ra lời nói độ khó khăn không lớn. Đa Đê ngươi khom người mở miệng. Rất tốt. Vận dụng Đa Đê ngươi gia tộc tất cả lực lượng cho ta mau chóng tìm ra ám ảnh tại San Francisco tổng. Bộ chỗ. Lam Phong gật gật đầu. Thần sắc lãnh đạm nói ra. Vâng. Đa Đê ngươi liền vội vàng gật đầu. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra lập tức hướng về đây vi gia tộc đông đảo tộc nhân ra lệnh. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng. Ta nghe Neo tiểu nha đầu kia nói trước mắt đây vi gia tộc cục thế không tốt lắm. Nghe được Lam Phong lời nói. Đa Đê ngươi trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt chúng ta đây vi gia tộc tình huống thật là không tốt lắm. Tại mấy tháng trước không biết nguyên nhân gì Ngải Văn gia tộc tiến về Thái Lan thuyết phục. Thái Lan đệ nhất cao thủ ma đế gia thành vì nhà bọn họ tộc khách khanh. Cũng lại đạt được đông đảo gia tộc đối với chúng ta đây vi gia tộc tiến hành chèn ép. Ma đế gia thực lực cường hãn. Tu luyện cổ thái quyền càng là cương mãnh vô song. Ta trong bóng tối cùng hắn giao thủ qua. Không địch lại trọng thương. Lại thêm đệ tử của hắn tách thực lực cũng là không tệ. Mang cho chúng ta đây vi gia tộc trọng đại áp lực. Bây giờ chúng ta địa bàn đã bị bọn họ từng bước xâm chiếm trọn vẹn 1/4. Cho nên ta dự định theo Mick gia tộc liên thủ chống lại Ngải Văn gia tộc. Cho nên dự định để Neo cùng Calando tiểu tử kia quan hệ thông gia, không cần. Nhưng mà, Đa Đê ngươi lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia bình tĩnh thanh âm chỗ cắt ngang. Đại nhân, ngài ý là, Đa Đê ngươi ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Theo buổi tối hôm nay lên, Ngải Văn gia tộc đem không còn tồn tại. Bình tĩnh mà bá khí 10 phần thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Đa Đê ngươi cái kia già nua thân thể chấn động mạnh một cái. Một mặt cuồng nhiệt mà rung động mà nhìn xem Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào sùng bái. Trong óc hắn không khỏi hiện ra nhiều năm trước một màn kia tình cảnh tới. Năm đó, cũng là chính là nam nhân này bình tĩnh nói ra lời nói này. Cuối cùng trong vòng một đêm thân khắc gia tộc toàn diệt. Không còn tồn tại, đã cách nhiều năm, được nghe lại đồng dạng lời nói. Đa Đê ngươi chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều rất giống bốc cháy lên. Kích động không thôi, rung động vạn phần, đa tạ đại nhân. Sau một khắc, Đa Đê ngươi mãnh liệt mà đối với Lam Phong 2 đầu gối quỳ xuống. Mang theo nồng đậm cung kính cùng cảm kích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sao cả, thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ngải Văn gia tộc bên kia không cần ngươi quản. Mau chóng rung động lòng người Tây tìm cho ta đến ám ảnh tại San Francisco tổng bộ chỗ. Vâng, Đa Đê ngươi vội vàng cung kính mở miệng. Như vậy, ta liền đi trước. Có chuyện gì nhớ kỹ điện thoại liên lạc ta. Danh thiếp ta thả trên mặt bàn, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đem một tấm danh thiếp đặt ở trên bàn trà. Lập tức đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở Đa Đê ngươi trong tầm mắt. Thẳng đến Lam Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đa Đê ngươi vừa rồi chậm chậm ngẩng đầu. Đứng dậy, nhìn lấy trên bàn trà bày đặt danh thiếp. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy. Như nhặt được chí bảo. Yêu thích không buông tay. Đông đông đông, nhưng vào lúc này. Thanh Thúy tiếng đập cửa vang lên. Miu, vào đi. Nghe được tiếng đập cửa, Đa Đê người miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Theo cái này âm thanh vang lên, một mặt rung động cùng nghi hoặc Miu thì là cất bước đi tới. Nhìn lấy cái kia cầm một tấm danh thiếp ngốc Đa Đê ngươi. Thanh âm cung kính thì là theo Miu miệng bên trong truyền ra. Lão tộc trưởng, ngài đây là Miu. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại ngươi hỏi đi. Nghe được Miu lời nói, Đa Đê ngươi cẩn thận từng ly từng tí đem danh thiếp cho cất kỹ. Mở miệng cười nói, lão tộc trưởng, vừa rồi tiểu tử kia đến cùng là ai? Ngài làm sao đối với hắn cung kính như thế? Miu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu tử, Miu, từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải xưng hô hắn là đại nhân. Đối đãi hắn so với đợi ta còn muốn tôn kính. Hiểu chưa? Đa Đê ngươi đối với Miu quát lên. Minh bạch, Miu cắn răng mở miệng. Về phần hắn là ai? Hắn là mình toàn bộ Đây Vi gia tộc chính thức chủ nhân. Miu, ta cần phải đề cập với ngươi trước qua mấy năm trước ta chỗ kinh lịch sự tình a. Lúc ấy thì là đại nhân cứu ta, cũng là hắn trong vòng một đêm diệt đi thân khắc gia tộc, mới có thể ủng có được hôm nay chúng ta Đây Vi gia tộc huy hoàng. Đa Đê ngươi trên mặt hiện ra nồng đậm nhớ lại cùng cảm khái tới. Cái gì? Hắn cũng là cứu ngài. Diệt đi thân khắc gia tộc vị đại nhân kia. Miu một mặt giật mình cùng rung động nói. Không sai. Nghe vậy, Đa Đê ngươi nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ hắn đi ngải văn gia tộc. Có lẽ, bắt đầu từ ngày mai, ngải văn gia tộc đem không còn tồn tại. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngài là nói một mình hắn đi ngải văn gia tộc. Hắn là dự định đi đem ngải văn gia tộc diệt. Miu một mặt rung động cùng khó có thể tin. Không sai. Đa Đê ngươi nhẹ nhàng gật đầu. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể làm được? Ngải văn gia tộc lão tộc trưởng Yuen Khoa Đức thế nhưng là một vị đại thuật sĩ. Đồng thời còn có Thái Lan đệ nhất cao thủ ma đế giả tọa chấn. Hắn làm sao có thể làm được? Miu không khỏi phản bác. Mặc dù là như thế, toàn bộ ngải văn gia tộc hắn cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi. Đa Đê ngươi già nua trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt. Kiên định không thay đổi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dựa vào cái gì? Điều đó không có khả năng. Miu thật sự là không hiểu Đa Đê ngươi tại sao lại đối ra hỏa kia như thế tôn sùng cùng tự tin. Chỉ bằng hắn xưng hào là bạo quân. Đa Đê ngươi cạn mở miệng cười. Bạo quân? Đó là vật gì? Miu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi chỉ cần biết đó là ngươi cả một đời cũng phải nhìn lên tồn tại. Cho dù là cường đại ám ảnh hắn cũng có thể phất tay diệt đi. Bình tĩnh thanh âm theo Đa Đê ngươi miệng bên trong truyền ra. Làm cho Miu đứng chết chân tại chỗ. Bạo quân là cái gì hắn không biết. Thế nhưng là hắn lại biết ám ảnh tồn tại nhưng mà. Cường đại ám ảnh lại bị nam nhân kia phất tay diệt đi. Cái này khiến đến Miu vô pháp tưởng tượng. Mặt khác, Đây Vi gia tộc phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất từ David Nelly kế thừa. Không để ý đến Miu cái kia rung động bộ dáng. Đa Đê ngươi lại một lần nữa mở miệng. Tại nhiều năm về sau, làm David Nelly biết được mình có thể trở thành Đây Vi gia tộc tộc trưởng nguyên nhân lúc. Lại là đứng chết chân tại chỗ. Một mặt hoảng hốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.